Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Đầu tư đối diện đường cái cửa hàng mặt tiền. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cảng cá số 5. Có cái gì đặc sản sao? Đặc sản? Ước Tu sửng sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, cá Gruyan có tính hay không? Cá Gruyan là cái gì? Lý Trí nhìn nàng, cười nói, một loại rất kỳ lạ cá sao? Đúng nha, một loại cá nhỏ màu bạc trắng. Đầu lớn tổng thể chỉ có lớn như vậy nhỏ. Ước Tu Sương đưa đầu ngón tay mình, bút họa, cười nói, cá Gruyan toàn thân không có xương, mùi ngon, lâu dài ăn có thể cải thiện sức khỏe người. Toàn bộ hải tinh chỉ có cảng cá số 5 vùng lân cận vùng biển mới có nha. Lý Trì vỗ trán một cái, thiếu chút nữa đem mình mang trong rãnh đi. Cảng cá số 5 thứ không thiếu nhất là cái gì? Hải sản à, tại sao phải bỏ gần cầu xa? Tìm một mao đặc sản à? Đi, chúng ta đi thị trường ở trên đi bộ một vòng. À, Ước Tu Sương do dự một chút, đỏ mặt đẹp đi tới Lý Trí bên người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn cánh tay, sau đó cúi đầu, không dám xem Lý Trí sắc mặt. Lý Trí cười ha ha một tiếng, đi ra phía ngoài. Tiền không phải vạn năng, nhưng là đối với người đàn ông mà nói, không có tiền là tuyệt đối không thể. Thị trường ở trên có thể mua được đủ loại các dạng hải sản, trong đó liền bao gồm bé cực phẩm. Ước Thu Xương nói cái loại đó cảng cá số 5 đặc sản, cá Gruyan. Cá Gruyan giá cả 180 mỗi 0,5 kg. Giá cả không tính là quá đắt, cũng không phải rất tiện nghi, chí ít vì bình thường rất khó thường xuyên được ăn. Mấy chục ký lô cua hoàng đế, dài hơn một thước tôm hùm lớn, tại thị trường ở trên đều có thể mua được. Không chỉ có thể mua được, hơn nữa giá cả so sánh thế giới hiện thật mà nói rất lợi ích thiết thực. Từ cảng cá số 5, công xưởng trong thế giới trở lại, Lý Trí dài dài thở phào nhẹ nhõm. Số 5 cảng cá bên trong nhà thứ nhất siêu cấp cá viên chế tạo công xưởng đã đang kiến thiết trong. 10 ngày sau, siêu cấp cá viên công ty sẽ đem nghênh đón dưới cờ nhà thứ nhất siêu cấp cá viên hãng chế biến. Đây cũng là Lý Trí bước ra trước đó chưa từng có bước đầu tiên. Đến khi siêu cấp cá viên hãng chế biến Lạc Thành Khắc kia khởi, thì đồng nghĩa với sau này Lý Trí lại cũng không cần là chút tiền, hơn nữa giàu gì. Đồng Tiểu Nhu đi, cũng không ý nghĩa cùng Triệu gia ân oán. Lúc này kết thúc, Triệu gia ở Hải Thành thương giới xưng hùng 20 năm. Hãn may đối thủ, ngày hôm nay cũng không sợ người ngoài chê cười. Ỷ lớn hiếp nhỏ, ra tay tới ngăn được một nhà cá nhỏ hoàn công ty phát triển. Nếu Triệu gia không biết xấu hổ, vậy Lý Trí còn để ý cái gì? Không phải là muốn ở về buôn bán cạnh tranh không? Vậy chúng ta liền từ về buôn bán tới. Công ty cá viên vui vẻ trụ sở chính. Tô Phỉ Nhi trong mấy ngày này liền không cười qua. Cá viên vui vẻ 18 nhà chi nhánh bên trong, mức tiêu thụ mỗi ngày đều tại tuột xuống. Khách hàng có người biết nhà nào là cá viên vui vẻ, nhà nào là cá viên rạng rỡ. Nhưng càng nhiều người hơn bày thì không nhận biết cái gì vui vẻ cá viên rạng rỡ. Đối với đám người này mà nói, cá viên vui vẻ cùng cá viên rạng rỡ không có gì khác biệt. Đều là mua, tự nhiên phải đi có lợi ích thiết thực cầm. Từ chúng, lại bề ngoài đại khí cửa hàng mặt tiền, Lý Quỷ gặp phải Lý Quỷ. Nhưng là Lý Quỷ bây giờ danh tiếng đã hoàn toàn đem Lý Quỷ đè xuống. Cá viên rạng rỡ đã bắt đầu ở Hải Thành đại diện tích đầu thả quảng cáo, tuyên truyền lực độ phương diện tuyệt đối không phải cá viên vui vẻ có thể so sánh. Dài này trước kia đi xuống, cá viên vui vẻ sợ là lại cũng không có cơ hội trở mình. Tô Phỉ Nhi cũng không biết trận chiến này phải đánh thế nào. Bây giờ cá viên vui vẻ khắp nơi ở thế yếu, đòi tiền không có tiền, muốn người không người. Nàng mặc dù là Tô thị tập đoàn đại tiểu thư, có thể cá viên vui vẻ là cá viên vui vẻ. Tô thị tập đoàn là Tô thị tập đoàn. Tô thị tập đoàn không có nghĩa vụ ở chỗ tốt gì cũng không vớt được, điều kiện tiên quyết trợ giúp cá viên vui vẻ thoát khỏi khốn cảnh. Lý trí không để ý Tô Phỉ Nhi, cá viên vui vẻ lượng tiêu thụ có nơi tuột xuống không già, nhưng là không hề thiếu thiếu khách hàng trung thực. Cái quần thể này chẳng những không có giảm thiếu, ngược lại còn ở tiếng đồn tuyên truyền hạ kéo dài gia tăng. Cá viên rạng rỡ cùng cá viên vui vẻ, mặc dù từ tên chữ ở trên xem đều là bán cá viên không giả, nhưng là cá viên vui vẻ là chuyên bán cá viên. Cá viên rạng rỡ đâu, bất quá là khoác cái cá viên bảng quảng cáo, đang bán gà chiên hamburger. Nhưng từ bên trong bản chất thì bất đồng. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, cho Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại, mấy ngày không gặp, cũng phải hẹn hẹn, nếu không cảm tình sẽ thành loãng. Trên danh nghĩa lý trí, nhưng mà Đông Ánh Tuyết một trong người theo đuổi. Đông Ánh Tuyết chần chờ một chút, lắc đầu nói, qua mấy ngày đi, trên đầu có vụ án, tương đối bận rộn, thật giả lý trí có thể nghe ra. Đông Ánh Tuyết trong thanh âm mang theo vậy tơ mệt mỏi. Không phải giả vờ, mấy ngày nay hẳn là một mực bận bịu vụ án, không làm sao nghỉ ngơi tốt. Phải, mình chú ý thân thể, đừng quá liều mạng. Lý trí có chút đau lòng dặn dò mấy câu, cúp điện thoại, đem xe hướng thành đại học phương hướng lái qua. Mộc Tiểu Mỹ mấy ngày nay gọi mấy cú điện thoại, lý trí cũng không có nhận được. Đồng Tiểu Nhu đi, Đông Ánh Tuyết bận bịu trên đầu vụ án, có thể bắt đi ra cùng người mình, cũng chỉ Mộc Tiểu Mỹ cái này gái ngốc. Sắp đến thành đại học lúc này cho Mộc Tiểu Mỹ gọi điện thoại. Buổi chiều có thì giờ rảnh không? Có nha, Mộc Tiểu Mỹ trong thanh âm cũng không nghe xảy ra cái gì mất hứng tới. Nàng đã thành thói quen liền lý trí vậy lớn nhỏ ra nóng này. Biết người phụ nữ bên trong, Mộc Tiểu Mỹ tuyệt đối là nhất nghe lời một cái. Dĩ nhiên, cũng là nhất biết rõ Lý Đại Thiếu từ trước một cái. Cùng ta đi làm ít chuyện tình, ta mời ngươi ăn cơm như thế nào? Lý Trí cười nói, hắn biết Mộc Tiểu Mỹ không hề phản đối. Không cái này chắc chắn. Hắn cũng không biết sắp đến thành đại học thời điểm mới cho nàng gọi điện thoại. Quả nhiên giống như Lý Trí nghĩ như vậy, Mộc Tiểu Mỹ trực tiếp đáp ứng, sau đó hỏi Lý Trí lúc nào tới. Lý Trí cười nói đã tới, ở cửa trường học cùng nàng đâu. Mộc Tiểu Mỹ, à, tiếng cười kêu một tiếng, liền cúp điện thoại, ngừng ở ven đường, nhìn hải đại đối diện, cá viên vui vẻ, cùng cá viên rạng rỡ, hai cửa tiệm. Cùng cá viên rạng rỡ bên trong dòng người phun trào so sánh. Cá viên rạng rỡ bên này thì tiêu điều liền không thiếu. Không sợ nói, chỉ sợ so, bây giờ cá viên rạng rỡ quả thật đem cá viên vui vẻ, nhiệt độ, đè ép xuống. Chí ít trên mặt nổi xem, cá viên rạng rỡ bốc lửa phi phàm. Đối với cá viên vui vẻ, khốn cảnh. Lý Trí cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì, hắn vẫn là muốn xem Tô Phỉ Nhi năng lực, hoặc là nói tiềm lực, rốt cuộc có bao nhiêu, có thể hay không mang cá viên vui vẻ thoát khỏi khốn cảnh. Còn như Lý Trí, nếu Triệu gia ra chiêu, muốn ở về buôn bán áp chế hắn, vậy phải ở đây sao đàng hoàng bị, hiển nhiên cũng không phải hắn Lý Đại Thiếu tính cách. Tới mà không đi cũng không lễ phép sao? Triệu gia nếu đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cá viên vui vẻ ở trên, quả đấm này Lý Trí phải trả trở về. Bất quá, Triệu gia ở Hải Thành nơi sản nghiệp tùy thuộc, lần bố trí các hành các nghiệp, dị thường khổng lồ, cứng đối cứng không hợp coi là. Triệu Tứ Hải có 6 trai 3 gái, con trai lớn cũng sắp 60 tuổi. Đời thứ ba tuổi tác có cùng Lý Trí sấp xỉ, bất quá đời thứ hai còn có không qua 30 tuổi. Nói thí dụ như Triệu Tuyết Hoánh, Triệu Tân Dương, Triệu Tứ Hải đầu này lão Vương bát, cuộc sống riêng tương đối loạn, có danh phận con cái nhiều như vậy, còn như ngấm ngầm còn có nhiều ít con riêng con gái tư sanh. Đoán chừng chính hắn cũng không nhất định có thể làm rõ ràng. Muốn không thế nào liền nói vòng quý tộc rất loạn đâu. Nóng lòng chờ đi, Mộc Tiểu Mỹ mở cửa xe, ngồi vào chỗ kế bên tài xế, hướng Lý Trí le lưỡi, có chút áy náy nói. Lý Trí thu hồi ánh mắt, cười lắc đầu nói, ta cũng vừa tới. Mộc Tiểu Mỹ ở trong xe mở ra mình tùy thân nhỏ túi, cầm ra hóa trang hộp tới, đi ra ngoài quá mau, người ta trang đều không vẽ xong. Hề hề, đừng vẽ, như bây giờ liền tốt vô cùng. Lý Trí cười đem xe hướng phía trước mặt chạy đi. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan, đối diện là một cái nhà tầng 3 lầu nhỏ, mặc dù cùng tầng 18 trăng sao cong khách sạn không so được. Dầu gì cũng coi là tọa lạc tại Hải Thành tương đối phồn hoa khu buôn bán, cho nên tiệm mì này cũng không rẻ. Bây giờ là một nhà rượu thuốc lá cửa hàng bán độc quyền. Đi Tinh Nguyệt Loan ăn cơm. Mộc Tiểu Mỹ quay đầu nhìn Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Nàng biết Lý Trí trước kia một ít chuyện tình, cũng biết lấy Lý Trí tính cách, hẳn không thích tới khách sạn này ăn cơm mới đúng. Không biết hắn ngày hôm nay làm sao sẽ mang tự mình tới nơi này. Lý Trí nghiền ngẫm cười nói, cơm đợi một hồi ăn nữa. Chúng ta đi trước làm chút chuyện tình. Đậu xe ở nhà kia rượu thuốc lá thương hành cửa, gọi Mộc Tiểu Mỹ xe ô tô. Hai người chạy thẳng tới rượu thuốc lá thương hành bên trong. Hai người cần phải mua chút gì? Rượu thuốc lá thương hành bên trong một người trung niên đàn ông cười hỏi hai người. Lý Trí cười nói, ngươi là nhà này tiệm rượu thuốc lá ông chủ. Đối phương sững sốt một chút, gật đầu nói, không sai, ta là ông chủ của tiệm này. Có chuyện gì không? Lý Trí quan sát bốn phía tiệm mì này. Cửa hàng mặt tiền không nhỏ, tầng 1 có chừng 140-150m2. Trên lầu 2-3 tầng hẳn cùng phía dưới không kém nhiều ít. Ông chủ thương lượng một chút, tiệm mì này sang cho ta như thế nào? Lý Trí cười hỏi, ngươi muốn sang mặt bằng tiệm của ta? Ta, 500.000, cửa hàng mặt tiền bên trong đồ có thể lấy đi. Ngươi toàn bộ lấy đi, ta chỉ sang cái tiệm này. Đúng rồi, ngươi có tiệm mì này chủ nhà điện thoại đi, giúp ta liên lạc một chút đi. Ta muốn trực tiếp đem tiệm mì này mua lại. Lý Trí mỉm cười đem đối phương lời nói cắt đứt. Rượu thuốc lá thương hành ông chủ nuốt nước miếng một cái, đem mới vừa lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, không lớn ánh mắt ở trong hốc mắt chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Trí chưa cho hắn nhiều cơ hội suy tính, mỉm cười nói, 500.000 đã không ít. Còn dư lại tiền mướn ta sẽ nguyên si bất động hoàn trả cho ngươi. Đủ ngươi ở bên cạnh mướn một lớn bằng cửa hàng mặt tiền. Ngoài ra, ngươi tiệm này làm ăn cũng không phải quá tốt, đúng không? Đổi cho ta, như thế nào ngươi cũng sẽ không thua thiệt. Người trung niên cũng biết, đại khái đụng phải kia người có tiền nhà ít có. Cắn răng nói, 600.000, ngươi chỉ cần ra 600.000. Ta bên này liền nhả, nếu không, được, vậy thì 600.000. Lý Trí cắt đứt đối phương mà nói, gật đầu nói, phiền toái ngươi giúp ta liên lạc chủ nhà đi. Người trung niên cũng thống khoái, trực tiếp gọi điện thoại đem chủ nhà hẹn đi ra. Sau đó hắn bắt đầu tìm người thu thập cửa hàng mặt tiền. Bỏ mặc chủ nhà bên này nói thế nào, Lý Trí cũng đáp ứng đổi hắn cửa hàng mặt tiền. Nhà không bán, Lý Trí nhìn ngồi đối diện người phụ nữ trung niên, mỉm cười nói, chị cả, lời nói đừng nói chết như vậy, có cái gì chúng ta có thể nói sao? Giá phòng nơi này, ta đã nghe qua tới, giống như ngài loại này cửa hàng mặt tiền, đại khái ở 60.000 một mét vuông cỡ đó, ta giật giá cả cho ngươi 100.000, giá tổng cộng, tiền mặt, nếu như ngài nguyện ý đâu. chúng ta bây giờ cũng có thể đi bất động sản qua hộ. Ngài nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Cách vách cửa hàng mặt tiền chắc phải. Cái giá cả này ta tin tưởng có thể ở trên con đường này mua được bất kỳ một cửa tiệm mặt. Ngài nói có đúng hay không? Hơi do dự một chút, chủ nhà đáp ứng hạ. Dẫu sao cái giá cả này thật khó tìm, trừ phi đụng gặp giống như Lý Trí loại này người giỏi. Nếu không dù là đi xuống mấy năm, cũng không nhất định có thể tăng đi lên. Nói không chừng còn phải rơi xuống đây. Mộc Tiểu Mỹ một mực ở bên cạnh nhìn, không có cắm qua nói. Chuyện trò vui vẻ trong nhà này ba tầng cửa hàng mặt tiền, thành Lý Trí sản nghiệp. Ở Mộc Tiểu Mỹ trong cảm giác, cái đó ngang ngược Lý Thiếu lại trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyencv.com/eoi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.